cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 459, sống lại. Vô địch chi uy, An Tuyết Vân nữ nhân này. Làm sao lại tại Thiên Sát Đế Quân áp bách dưới đột phá a, Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân. Bị dọa đến run lẩy bẩy. Nếu như không có Thiên Sát Đế Quân trợ giúp bọn họ. Chẳng lẽ mình hai người, Viễn Cổ Cự Thần, hôm nay thật muốn chết ở đây rồi. Tốt, quá tốt rồi. Phong Tuyết Thần chủ Thiên Phú, nhìn chung toàn bộ Thiên Nguyên Thần Giới. Từ trước tới nay không có người mạnh hơn nàng, thì liền ta cũng mặc cảm. Tâm cao khí ngạo độc cô, nghịch thiên, đều thừa nhận luận Thiên Phú chính mình không bằng An Tuyết Vân. Đương nhiên, chủ nhân cái kia cái quái thai, bị độc cô nghịch thiên loại bỏ ra ngoài. Tại chủ nhân trước mặt, hết thảy Thiên Phú đều là phù vân. Tất cả mọi người Thiên Phú toàn bộ cộng lại, cũng không bằng chủ nhân một người. Phong Tuyết Thần chủ đột phá, thực lực tăng nhiều, có thể đủ ngăn lại Thiên Sát Đế Quân một đoạn thời gian. Độc Cô Nghịch Thiên lúc này, có thể toàn lực ứng phó đối phó Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân. Oanh, Độc Cô Nghịch Thiên trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố cùng cực khí tức, làm cho cả Thiên Nguyên Thần Giới đều đang run sợ. Vô tận hư không, giờ phút này đều hoàn toàn vỡ nát. Độc Cô Nghịch Thiên hai tay chậm rãi huy động lên tới. Nghịch Thiên Bát Thức một thức sau cùng lần nữa bị hắn sử dụng ra. Nghịch Thiên Bát Thức một chỗ, uy áp vạn cổ thời không, toàn bộ thần giới đều ở vào hắn đáng sợ uy thế bên trong. Vô số sinh linh tại hắn uy thế phía dưới dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Oanh, Nghịch Thiên Bát Thức bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, tuôn hướng Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân. Đáng sợ hủy diệt lực lượng, tựa hồ muốn nuốt sống toàn bộ thiên địa đồng dạng. Nghịch Thiên Bát Thức lấy hủy diệt làm mục đích, mà bị Độc Cô Nghịch Thiên sáng tạo ra khủng bố thần thuật, dung hợp nghịch loạn bát thức, Nghịch Thiên Bát Thức uy lực càng lên hơn một tầng lầu. Không tốt, cái này Độc Cô Nghịch Thiên sử xuất đại sát chiêu, muốn chung cực tính mạng của chúng ta. Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân đều sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, tương đương Nghịch Thiên Bát Thức công kích, những nơi đi qua, hết thảy tất cả hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí biến thành cơ bản nhất phân tử, toàn bộ đều bị hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. Chạy mau, chúng ta căn bản không chặn được Độc Cô Nghịch Thiên một chiêu này. Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân đã liều lĩnh, hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Bọn họ đã cảm nhận được chí mạng khí tức, nếu như trễ chạy trốn, như vậy bọn họ thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng là, Độc Cô Nghịch Thiên là ai? Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Giới vô thượng truyền thuyết, kinh khủng nhất cường giả, cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Thôn phệ Thần Võ Đế Quân thần hồn về sau, thực lực tăng nhiều. Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân lại làm sao có thể thoát khỏi trong tay của hắn? Oanh, Nghịch Thiên Bát Thức lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hai vị Viễn Cổ Cự Thần trên thân. Kinh khủng hủy diệt lực lượng không ngừng mà xé rách nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn, để bọn hắn đã xảy ra gần chết tình trạng. Cửu U, Yêu Thần, thần hồn của các ngươi giúp ta trọng sinh cũng là vinh quang của các ngươi. Độc Cô Nghịch Thiên thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa, sau đó hắn tàn hồn thôn phệ về phía Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân thần hồn. Không, Độc Cô Nghịch Thiên, người mau dừng tay, chúng ta không muốn chết. Độc Cô Đại Thần, người liền bỏ qua chúng ta đi, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thần hồn, tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ. Cửu U Đế Quân cùng Hao Tổn Tinh Thần Đế Quân không cam lòng, cuồng giống lên, thế giới ý chí khôi phục, bọn họ còn không dễ dàng có thể không cần cầu thả lên. Đúng là bọn họ đại triển quyền cước thời điểm, không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc a. Bất quá, Độc Cô Nghịch Thiên có thể không có tính toán vòng qua bọn họ, đem Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân hai vị Viễn Cổ Cự Thần thần hồn thôn phệ không còn một mảnh. Đạt được hai đại đỉnh phong Vĩnh Hằng Đế Quân thần hồn lực lượng bổ sung về sau, Độc Cô tàn hồn thế mà ngưng thật, một cỗ vô địch uy thế kinh khủng phát ra, toàn bộ thần giới đều đang run sợ. Ha ha, thần hồn đã bù đắp, là lúc sống lại trọng sinh. Độc Cô Nghịch Thiên phá lên cười, lập tức thần hồn dung nhập thi thể của mình bên trong. Độc Cô Nghịch Thiên lập tức thi triển nguyên hồn trọng tố thuật. Oanh, thân thể của hắn nhất thời bộc phát ra một cỗ so mặt trời còn óng ánh hơn 1 ức lần thần quang. Sở hữu thần linh, tại lúc này đều không thể mở ra liếc một chút. Một cỗ cử thế vô địch, hủy thiên diệt địa cấm kỵ lực lượng. Theo Độc Cô Nghịch Thiên thể nội bạo phát đi ra, lập tức, hóa thành một đạo quang trụ, phóng hướng thiên khung, kém chút, đem bao phủ toàn bộ thần giới bầu trời cho vỡ nát. Giờ phút này, toàn bộ thiên nguyên thần giới, mỗi khắp ngõ ngách, đều bao phủ tại Độc Cô Nghịch Thiên trong hơi thở. Sở hữu thần linh, bao quát ẩn thế vĩnh hằng đế quân nhóm, toàn bộ đều đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đây là ai khí tức a? Cư nhiên như thế khủng bố. Thần giới các thần linh, bao quát còn chưa thành thần các tiên nhân, từng cái đều dọa đến run lẩy bẩy lên. Vâng, là Độc Cô Nghịch Thiên khí tức. Trời ạ, cấm kỵ đại thần thế mà sống lại. Độc Cô Nghịch Thiên a, hắn thế mà sống lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám vĩnh hằng đế quân lão quái vật đều bị chấn kinh. Độc Cô Nghịch Thiên thế mà sống lại. Đối với khí tức của hắn, bọn họ là không thể nào quên. Độc Cô Nghịch Thiên, người cái này trở ngại ta Ngạo Thiên Thần Cung kế hoạch thổ dân con kiến hôi. Dù cho ngươi phục sinh một lần, y nguyên có thể lại giết ngươi một lần. Nơi nào đó, một cái thần bí bóng người lạnh giọng nói ra. Lập tức, thần bí bóng người đem biết được tin tức nhanh chóng thượng bầm, một vùng phế tích Bất Hủ Hoàng Thành bốn phía. Chúng thần đều trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ ngay tại chỗ. Trời ạ, trong truyền thuyết cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên sống lại. Đệ nhất vô địch truyền thuyết, một tòa vĩnh hằng tấm bia to, tái nhập thế gian, tổ tiên, bái kiến tổ tiên. Độc Cô gia chủ cùng Độc Cô Tiểu Nguyệt đã sớm kích động quỳ bái trên mặt đất. Tổ tiên phục sinh, Độc Cô thế gia vinh diệu, tương lai không lâu, nhất định lần nữa chiếu rọi toàn bộ thần giới. Độc Cô Nghịch Thiên cái tên điên này, cái này hỗn đản, làm sao có thể hiện tại sống lại. Thiên Sát đế quân đã bị hoàn toàn sợ choáng váng. Trong trời cao, nhắm mắt Độc Cô Nghịch Thiên, bỗng nhiên mở ra uy lệ hai con mắt, uy thế kinh khủng, tựa hồ độc đoán vạn cổ giống như mạnh mẽ. Đây là một cái, đối với thiên nguyên thần giới tới nói, tuyệt đối vô địch tồn tại. Thiên Sát đế quân muốn chạy trốn, nhưng Độc Cô Nghịch Thiên ánh mắt đã qua gắt gao theo dõi hắn. Thiên Sát, ngươi trốn nơi nào? Viễn cổ thời kỳ thả ngươi một cái mạng, ngươi lại tuyệt không chân quý. Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó, tiện tay vung lên, liền đem Thiên Sát đế quân bốn phía thời gian cùng không gian đều hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này, phục sinh về sau Độc Cô Nghịch Thiên, so với viễn cổ thời kỳ càng thêm cường đại. Dù sao, hắn dung hợp nghịch loạn bát thức, học tập cửu kiếp bí điển, còn có rất nhiều vương lập đánh dấu đồ vật. Viễn cổ thời kỳ, hắn không quá nửa bước bất tử bất diệt cảnh tiên kỳ. Nếu như thực lực đủ đạt tới hậu kỳ, so với viễn cổ thời kỳ chính mình, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Độc Cô Nghịch Thiên, buông tha ta, ta về sau cũng không dám nữa cùng ngươi là địch. Thiên Sát đế quân sợ cầu xin tha thứ, coi như hắn là thiên nguyên thần giới bài danh trước 5 cường giả, nhưng ở phục sinh sau Độc Cô Nghịch Thiên trước mặt, yếu cực kỳ nhỏ vô cùng, liền một tia phát kháng lực lượng đều không có. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.